Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 415. Nhìn tấm da người ở trước mắt, Dương Gian hỏi ra vấn đề thứ nhất của hắn. Hắn đã rất lâu rồi không có sử dụng qua. Cho dù là thời điểm đối kháng với tổ chức quốc vương, đối kháng thuyền U Linh, thì hắn cũng không có lấy ra tấm da người này. Bởi vì hắn biết, càng là tình huống khẩn cấp thì càng không thể để cho tấm da người này xuất hiện được. Nếu không mà nghe theo đề nghị của nó, rất có thể sẽ ủ thành sai lầm, không thể vãn hồi. Hiện tại Dương Gian có thời gian cùng với tinh lực, cùng với tấm da người này đấu trí, đấu dũng. Bởi vậy lúc này là thời cơ chính xác để dùng tấm da người này. Trên tấm da người màu nâu đen là một mảnh trống không. Nhưng theo vấn đề mà Dương Gian hỏi ra, bên trên tấm da người trống không lại bắt đầu có chữ màu đen hiện ra. Những chữ viết này ngay từ đầu là đứt quãng, vặn vẹo không có cách nào phân biệt được. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhanh những chữ viết đứt quãng này được viết liên tiếp thành một mảnh, hình thành một câu đầy đủ. Tôi gọi là Dương Gian. Khi cậu thấy câu nói này thì tôi đã chết rồi. Lần này tôi thành công chiến thắng tổ chức quốc vương, đồng thời giải quyết nguy cơ thuyền U Linh. Nhưng tôi cũng bởi vì vậy mà lưu lại một mầm tai họa lớn khó mà giải quyết. Tôi điều khiển một con lệ quỷ không nên điều khiển. Mặc dù con lệ quỷ đã lâm vào bên trong ngủ say trong thời gian ngắn, thế nhưng tôi có thể đoán được con lệ quỷ kia rất nhanh liền sẽ khôi phục tỉnh lại. Trong nháy mắt con lệ quỷ kia khôi phục tỉnh lại thì cũng chính là lúc tôi sẽ tử vong. Tôi đối với chuyện này cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Nếu như cậu có thể nhìn thấy câu nói này, như vậy đại biểu cho tính mạng của tôi đã tiến vào thời gian đếm ngược. Khoảng cách lệ quỷ khôi phục còn thừa lại 9 ngày. Từng hàng chữ vằn vẹo quỷ dị để lộ ra một tin tức vô cùng đáng sợ. Dương Gian điều khiển quỷ xoay bít linh dị cũng không có bởi vì thuyền U Linh va chạm mà lâm vào bên trong ngủ say trong thời gian dài, mà là chỉ sau 9 ngày thì con lệ quỷ này liền sẽ khôi phục tỉnh lại. Để lúc đó hắn liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Còn 9 ngày nữa là lệ quỷ khôi phục lại sao? Tin tức này không chỉ là Dương Gian trông thấy, mà Giang Diễm cũng trông thấy, Hoàng Tử Nhã cũng trông thấy. Vật linh dị là không thể tin được, đội trưởng, không cần lo lắng quá mức. Hoàng Tử Nhã mỉm cười, cô ta an ủi nói. Thế nhưng, thân là người bình thường như là Giang Diễm, lại là sắc mặt trắng nhợt, lập tức có chút thất kinh. Bởi vì cô ta phụ trách ghi lại bút ký cho Dương Gian, biết tấm da người này rốt cuộc là thứ gì. Cho nên trong lòng cô rõ ràng, lời nói ở trên tấm da người kia tuyệt đối là sự thật. Sinh mệnh của Dương Gian đã tiến vào thời kỳ đếm ngược. Thế nhưng biết được tin mình chết, nhưng thần sắc của Dương Gian lại rất là bình tĩnh. Chỉ là trong thần sắc để lộ ra một tia kinh ngạc mà thôi. Thế mà chỉ có thời gian 9 ngày thôi sao? Con tưởng rằng chỉ có thể có được thời gian mấy tháng. Xem ra mình có chút đánh giá thấp quỷ xoay bít linh dị này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể từ trong yên lặng mà thức tỉnh. Quả nhiên phần lực lượng linh dị vượt mức bình thường, cũng không có dễ điều khiển như vậy. Thần sắc của Dương Gian rất là bình tĩnh. Hắn nhìn tin tức ở phía trên tấm da người, vẻ mặt không có chút nào dao động. Tình huống lệ quỷ khôi phục hắn trải qua không chỉ một lần, không có gì hiếm lạ cả. Đây là tình huống mà bất kỳ một ngự quỷ nhân nào cũng đều phải đối mặt. Bất quá hắn lưu ý đến mấy chữ ở phía trên tấm da người. Mầm họa lớn khó mà giải quyết. Phía trên tấm da người nói là khó mà giải quyết, cũng không có nói là không có cách nào giải quyết. Cho nên đây là một lỗ thủng rất rõ ràng trong tin tức. Điều này cũng gián tiếp cho thấy tấm da người là có biện pháp xử lý cái tai họa ngầm này. Chỉ là nó lựa chọn đem phương pháp này che giấu mà thôi. Nói cho tao biết đi, thế nào giải quyết lần lệ quỷ khôi phục này? Nếu như mày hảo hảo phối hợp với tao, mày còn có giá trị lưu lại ở bên cạnh của tao. Nếu như cự tuyệt, tao sẽ đem mày đút cho quỷ đồng ăn, sau đó để quỷ đồng kế thừa loại lực lượng linh dị này của mày. Để lúc đó, Tao trực tiếp hỏi Quỷ Đồng cũng giống như vậy mà thôi. Tin tưởng lần này Quỷ Đồng sẽ rất thuận lợi, ăn hết mày. Mà không phải giống như lần trước, không có cách nào tiêu hóa. Ngữ khí của Dương Gian lãnh đạm nói. Đổi lại là trước đó, hắn có lẽ thật không dám đem tấm da người đút cho Quỷ Đồng ăn. Nhưng sau khi điều khiển quỷ xe buýt linh dị này, thì hắn có lực lượng này. Chủ viên ở phía trên tấm da người bắt đầu lần nữa vặn vẹo. Lần này không biết có phải là cạm bẫy mới gì đang chờ Dương Gian hay không. Hay là nó thật lo lắng bị Quỷ Đồng ăn hết. Cho nên lần này rất là ngoan ngoãn phối hợp. Rất nhanh, chữ viết vặn vẹo hiện ra tin tức mới ở trên tấm da người. Khi tôi biết được tính mạng của tôi còn thừa lại 9 ngày, tôi quyết tâm lợi dụng 9 ngày này. Thời gian tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục lần này. Thế nhưng cơ hội để tôi có thể nếm thử cũng không có nhiều. Bởi vì tồn tại có thể đối kháng với xe buýt linh dị rất là ít. Cũng may, tôi điều khiển quỷ xe buýt linh dị cũng không có hoàn chỉnh. Cái này có lẽ chính là một chút hy vọng sống của tôi. Ngày đầu tiên nếm thử giải quyết lệ quỷ khôi phục, tôi ý đồ điều khiển lệ quỷ mới, lợi dụng lực lượng linh dị của lệ quỷ khác để đối kháng với quỷ xe buýt linh dị sắp khôi phục này. Tôi lần nữa tiến về cổ trấn Thái Bình đã bị dìm ngập. Tôi muốn điều khiển 6 thành linh dị còn lại của quỷ hồ. Tôi lần nữa tìm tới nữ quỷ đáng sợ trên quỷ hồ kia. Trải qua một phen đối kháng hùng hiểm, tôi thắng. Tôi chiến thắng lệ quỷ của quỷ hồ, đồng thời thành công thu được 6 thành linh dị còn lại của quỷ hồ. Nhưng lực lượng linh dị mới gia nhập để cho thân thể của tôi bắt đầu hòa tan. Cũng may có quỷ xe buýt linh dị duy trì cân bằng, tôi mới miễn cưỡng sống sót. Khi thời gian trôi qua từng ngày, thẳng cho đến ngày thứ 9, tôi đã chết. Tin tức liên tiếp xuất hiện, nhìn hàng chữ cuối cùng, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Dựa theo suy tính trên tấm da người, bây giờ hắn hẳn là có thể đối kháng với quỷ hồ, đồng thời còn có thể thắng. Còn có thể điều khiển linh dị quỷ hồ hoàn chỉnh, bất quá cuối cùng vẫn là chết. Chỉ là nguyên nhân cái chết thì không có rõ. Bên trên tấm da người không có nói là chết bởi quỷ hồ khôi phục, cũng không hề nói là chết bởi quỷ xe buýt linh dị khôi phục. Ngược lại chết có chút không được rõ ràng. Sau khi tao điều khiển linh dị quỷ hồ vào ngày thứ 9 thì tao chết như thế nào? Dương Gian lần nữa hỏi thầm, hắn hỏi rất là kỹ càng. Nhưng trên tấm da người lại không có tin tức liên quan tới nguyên nhân cái chết của Dương Gian. Nó lựa chọn trầm mặc. Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn không có tiếp tục truy vấn, chỉ nói. Điều khiển linh dị quỷ hồ cũng không có cách nào sống sót. Như vậy phương pháp sống sót là cái gì? Lúc này trên tấm da người đã không còn trầm mặc, chữ viết lần nữa bắt đầu vặn vẹo, lại có nội dung mới hiện lên ở trước mắt. Ngày thứ hai giải quyết lệ quỷ khôi phục, khi tôi nhìn thấy nội dung tin tức trong tương lai, biết điều khiển linh dị quỷ hồ không có cách nào sống sót, cho nên tôi quả quyết từ bỏ phương pháp này. Tôi bỏ qua quỷ hồ, nhưng mà tôi vẫn lựa chọn xâm nhập vào cổ trấn Thái Bình. Bởi vì tại chỗ sâu trong cổ trấn Thái Bình có giấu một con đường phố quỷ. Nơi đó sử dụng quỷ tiền có thể mua được một số đồ vật vượt mức bình thường. Có lẽ tại trên con phố quỷ kỳ có thể tìm được phương pháp giúp cho tôi sống sót. Tôi thành công tiến vào phố quỷ, nhưng nước quỷ hồ đã lan tràn tiến vào bên trong phố quỷ. Đường đi ở nơi này bị ngập nước hồ. Bất quá ở trong phố quỷ có một số cửa hàng cũ kỹ vẫn còn đang kinh doanh. Tôi tại trên phố quỷ không ngừng thăm dò. Tôi tiến vào rất nhiều cửa hàng, gặp phải một chút hung hiểm. Nhưng đối với việc tôi điều khiển quỷ xe buýt linh dị mà nói, thì những nguy hiểm này không tính là gì. Cuối cùng tôi đi vào trong một tiệm quan tài. Tại bên trong một tiệm quan tài, có một cái quan tài có thể để cho linh dị trong thân thể của tôi có thể yên lặng lại. Tôi lựa chọn tốn 18 đồng quỷ tiền để mà mua một cái quan tài. Sau đó tôi đem quan tài này mang về thành phố Đại Dương. Đồng thời vào ngày cuối cùng, tôi lựa chọn nằm vào bên trong quan tài. Ngày thứ 9 đã đến, tôi cũng chưa chết bởi lệ quỷ khôi phục. Tôi thành công sống tiếp được. Dương Gian nhìn thấy tin tức này thì lập tức ánh mắt có chút lóe lên. Tấm da người này thế mà thật phối hợp như thế. Lần thứ hai hỏi thăm liền giúp mình tìm ra một con đường sống. Tiệm quan tài trong phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình, Dương Gian biết chỗ kia, cũng đã đi qua. Trước đó ông chủ tiệm thuốc đông y cũng là lão nhân ở thời kỳ dân quốc cũng đã nói. Nếu như dưới tình huống mình có điều kiện thì có thể đi đến phố quỷ kia mua mấy cổ quan tài. Nếu không có quỷ tiền thì có thể lựa chọn cướp bóc tiệm quan tài. Với lại vô luận là cảnh sát quỷ hay quỷ quan tài hay là lệ quỷ của quỷ hồ hoặc là trường động hạ táng, những thứ đáng sợ này đều cùng với quan tài có quan hệ với nhau. Bởi vậy, đối với thời đại linh dị ở thời kỳ dân quốc mà nói, quan tài là đồ vật phi thường trọng yếu. Nằm vào trong quan tài, lại có thể tránh bị lệ quỷ khôi phục sao? Trên đời này là có chuyện gì tốt như vậy chứ? Nhất định là có đại giới. Nói đi, đại giới là cái gì? Dương Giang hỏi. Rất hiển nhiên, cạm bẫy của tấm da người quá mức là vụng về. Mới có lộ ra một chút, liền đã bị khám phá ra. Sau đó tin tức cũ trên tấm da người biến mất, tin tức mới xuất hiện lần nữa. Lựa chọn nằm vào bên trong quan tài, tôi thành công sống qua ngày thứ 9. Trong thời gian ngắn ngủi đã giải quyết lệ quỷ khôi phục, nhưng rất nhanh tôi lại phát hiện không có thích hợp. Tôi không còn biện pháp nào để mở ra cái nắp quan tài này. Bởi vì một khi tôi mở nắp quan tài, trong nháy mắt linh dị bên trong của quan tài này sẽ mất đi cân bằng. Tôi sẽ lập tức chết bởi lệ quỷ khôi phục. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục nằm vào bên trong quan tài, kéo dài tính mạng của tôi. Sau khi Dương Gia nhìn thấy những tin tức này, thì sắc mặt ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh. Xem ra, đây chính là đại giới khi sử dụng quan tài rồi. Chỉ có thể trở thành một người trong quan tài, không có cách nào thoát khỏi quan tài. Bất quá, đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp khẩn cấp. Nhưng trong lòng của Dương Giang cảm thấy tấm da người đây là đang dùng dương mưu, là cố ý đem tin tức của quan tài hiện ra cho mình nhìn. Nhìn mình có nguyện ý trúng kế hay không, trở thành một người ở bên trong quan tài. Đội trưởng, tiếp tục hỏi thăm, nó khẳng định còn có những phương pháp khác có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục của cậu. Hoàng Tử Nhã vội vàng nói. Giang Diễm ở bên cạnh cũng là liên tục gật đầu, bởi vì cô ta trông thấy Dương Giang có hy vọng còn sống sót. Giờ phút này, Dương Giang một chút cũng không có lo lắng, hắn nói. Không cần vội, còn có 9 ngày thời gian mà. Tôi còn có những chuyện khác muốn đi xử lý. Chờ tôi xử lý xong những chuyện khác, sau đó lại đến giải quyết vấn đề của bản thân. Huống hồ tiệm quan tài trên phố Quỷ Kỳ cũng là hữu dụng đối với tôi. Hiện tại tôi cũng không cần vội vã như vậy đâu. Thời gian 9 ngày nhoáng một cái liền trôi qua, đội trưởng, vậy mà cậu không có gấp gáp hay sao? Hoàng Tử Nhã rất là kinh ngạc. Lúc trước tôi bị nguyền rủa bên trong hộp âm nhạc, thời gian so với cái này còn cấp bách hơn nhiều. Dương Giang nói. Yên tâm đi, tôi có chừng mực mà. Sau đó hắn lại hỏi thăm những vấn đề khác. Nói cho tao, từ hôm nay trở đi, sau này thế giới này lại biến thành cái bộ dáng gì? Chữ viết trên tấm da người vặn vẹo, lâu nữa bắt đầu mơ hồ, sau đó biến mất. Cuối cùng chữ viết mới hiện ra. Lệ quỷ khôi phục, nhân gian như địa ngục. Không có chữ nào dư thừa, chỉ có 8 chữ này tự như là lệ quỷ viết ra. Lệ quỷ khôi phục, nhân gian như địa ngục. 8 chữ lớn màu đen vặn vẹo hiện ra tại trên tấm da màu nâu đen. Điều này đã tiên đoán, cũng là đại biểu cho một loại sự thật mà không thể thay đổi được. Với lại bên trong mấy chữ này để lộ ra một loại tuyệt vọng cùng hắc ám thật sâu. Rất hiển nhiên, trong tương lai chính là một thời đại tràn ngập linh dị. Mà theo linh dị hoành hành, khắp nơi trên thế giới này sẽ tràn ngập đáng sợ cùng với hung hiểm. Người bình thường sinh sống trên thế giới này quả thực giống như là sinh sống tại bên trong địa ngục. Mỗi một ngày đều lo lắng hãi hùng, mỗi một khắc đều phải đề phòng bên cạnh đột nhiên xuất hiện quỷ. Ở trong môi trường này, người cho dù là còn sống đều sẽ bị bức đến điên. Không bao nhiêu người có thể chịu áp lực lớn như vậy mà có thể sinh sống một cách bình thường. Nếu như không thể ngăn cản thời đại linh dị xuất hiện, hay là nói kết thúc thời đại linh dị, như vậy thế giới này chẳng khác nào đang từng ngày đi tới tử vong. Có lẽ trong một ngày nào đó ở tương lai, giữa linh dị cùng với ngựa quân nhân sẽ lần nữa đi tới một thời kỳ tương đối cân bằng. Nhưng trước đó, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết đi. Thật sự là một đáp án không thể nào làm cho người ta cao hứng được. Dương Giang trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Những người khác ở một bên giờ phút này cũng trở nên trầm mặc, nhất là người bình thường như là Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm. Thân thể của các cô đang run rẩy, bởi vì chỗ dựa của các cô chính là Dương Gia. Sau 9 ngày này thì sẽ đứng trước vấn đề lệ quỷ khôi phục. Cho dù là Dương Gia có thể tiến vào bên trong quan tài để duy trì sự sống, thế nhưng điều này cũng mang ý nghĩa Dương Gia sẽ không còn bảo hộ các cô nữa, cũng không còn bảo hộ thành phố Đại Dương. Để lúc đó đáng sợ sẽ lần nữa đột kích. Mà giờ khắc này cũng sẽ đến rất là nhanh, chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng là sẽ tới. Tương lai mà nó nói kia vẫn có thể thay đổi được. Trong dự đoán của nó, đội trưởng cậu sau 9 ngày sẽ chết bởi lệ quỷ cơ phục. Thế nhưng sau đó nó lại tìm được một sinh lộ cho cậu. Chỉ cần nằm vào bên trong quan tài là được. Cho nên sự tình còn không có bết bát như vậy, không phải sao? Hoàng Tử Nhã nhìn Dương Gian, hy vọng từ trong miệng của hắn nói ra một chút lời để cổ vũ lòng người. Dương Gian lại lắc đầu. Tẩm gia người nói tương lai này là thật. Trước đó tôi cùng với Tần lão có gặp mặt một lần cuối. Tần lão có năng lực đối thoại cùng với tương lai của mình. Tôi có một loại cảm giác Tần lão biết chuyện trong tương lai, nhưng mà ông ta một mực lựa chọn không có nói. Nếu như nói tương lai là tốt, như vậy Tần lão chắc chắn sẽ không che giấu mà không nói. Chỉ có tương lai là tuyệt vọng cùng vác ám thì Tần lão mới chọn che giấu. Chỉ có như vậy, mấy người chúng ta mới chọn cố gắng sinh tồn tiếp. Nếu như sớm biết tương lai là kết cục tuyệt vọng, nói như vậy không chừng tương lai sẽ lại trở nên càng thêm hỏng bét hơn. Nói đến đây, Dương Gian lại là tự giễu cười một tiếng. Với lại, hiện thực cũng đang phát triển theo hướng này. Ai có thể nghĩ tới thời kỳ linh dị khôi phục đã để giành được một nhóm người quân nhân đỉnh tìm, lại trong mơ mơ hồ hồ đánh nhau một trận, kết quả chết hết 7-8 phần. Dẫn đến nguyên bản còn có thể duy trì cục diện thì trong nháy mắt bị sụp đổ. Có lẽ lúc Tần lão còn ở trong tổng bộ cũng đã dự báo đến tất cả những chuyện này, cho nên ông ta mới có thể nói chết mấy người cũng không có gì. Tôi không quá tin tưởng tương lai mà tấm gia người đã nói, cũng không quá tin tưởng Tần lão dự báo tương lai. Nhưng cả hai đều đồng loạt chỉ về cùng một hướng, như vậy không thể không khiến cho người ta không tin. Dù sao giữa bọn họ cũng không có khả năng sẽ thông đồng với nhau. Hoàng Tử Nhã giờ phút này cũng trầm mặc, ngay cả Dương Gian cũng phán đoán như thế này, như vậy tương lai đích thực là thực sự đáng lo. Đội trưởng, địa phương khác chúng ta không quản được, nhưng nếu như trông coi thành phố Đại Sương thì có thể có một địa phương sinh sống tương đối an ổn trong tương lai hay không? Cậu đừng trách tôi tự tư, thực đến lúc đó thì cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Dương Gian nói. Suy nghĩ này của cô cũng không có gì là sai. Tôi cũng không thấy được là cô tự tư. Thời đại linh dị đỡ ngay trước mặt, có thể bảo hộ một phường bình an đã rất không tồi rồi. Nhưng vấn đề là, một nhóm người chúng ta có thể sống trong bao lâu đây? 1 năm, 2 năm. Sau khi chúng ta chết đi, còn có thể tìm được người mới để nối nghiệp hay không? Phải biết, lệ quỷ không có xử lý được. Nó là tồn tại mãi mãi, sẽ không theo thời gian mà biến mất. Cho nên, thành phố Đại Sương sớm một gì cũng sẽ có một ngày thất thủ. Cho dù là tìm được người nối nghiệp, như vậy đám người nối nghiệp tiếp theo lại có thể sống được bao lâu chứ? Trên thực tế, vấn đề này không chỉ là vấn đề trong thời hiện đại này của chúng ta, mà cũng là vấn đề không giải quyết được ở trong thời kỳ dân quốc trong quá khứ. Một nhóm người quân nhân đã xử lý đa số linh dị, phong tồn, lúc này mới có được trăm năm yên ổn. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta chính là nhóm người nối nghiệp thứ hai. Thế nhưng thế hệ này của chúng ta, ngay cả thời kỳ dân quốc cũng không bằng. Nếu như chỉ nghĩ đem vấn đề giao lại cho người của nhân đời sau, vậy có phải có chút buồn cười hay không? Để lúc đó nói không chừng đời sau còn không bằng thế hệ này của chúng ta. Hoàng Tử Nhã cười khổ nói. Đội trưởng, cậu đừng nói nữa. Cậu nếu nói tiếp thì tôi hiện tại có một loại xúc động lập tức muốn tự sát đó. Cùng với tuyệt vọng chết đi ở trong tương lai, chẳng bằng hiện tại sống thật hạnh phúc rồi tự sát. Như vậy tránh được rất nhiều thống khổ. Hy vọng là rất trọng yếu, cho nên những tin tức này chỉ có thể nói ở trong văn phòng này mà thôi, không thể truyền đi ra ngoài. Dương Gia nói. Biết rồi, giữ bí mật tuyệt đối. Hoàng Tử Nhã nói. Tôi cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật, ai cũng không có nói. Giang Diễm cùng với Trư Lệ Ca mới bên cạnh cũng lập tức nói. Dương Giang phất phất tay, biểu thị không có quá để ý. Hắn tiếp tục nhìn vào tấm da người. Có biện pháp gì có thể ngăn cản thời đại linh dị xuất hiện, hoặc là kết thúc thời đại linh dị hay không. Hôm nay tám gia người đã phối hợp như thế, như vậy hắn cũng không ngại hỏi thêm mấy vấn đề. Dù sao lấy những tin tức này cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Khi tôi biết được thời đại linh dị đã sắp đến, nội tâm của tôi tràn đầy lo lắng. Tôi đã thử thông qua các loại phương pháp để đi ngăn cản thời đại linh dị xuất hiện, nhưng không thể nghi ngờ đều đã thất bại. Lệ quỷ không ngừng xuất hiện là một xu thế, không phải dựa vào một mình tôi thì có thể ngăn cản được. Trừ phi có vô số người của nhân giống tôi xuất hiện liền thủ lại thì mới có thể ngăn cản thời đại linh dị này. Nhưng chuyện này chỉ là nằm mơ, bởi vì trải qua từng cuộc chiến đấu, đồng đội ở bên cạnh của tôi, đồng sự, bằng hữu ngày càng ít đi. Hiện tại chỉ còn lại một mình tôi tiến lên mà thôi. Tôi không biết tôi còn có thể tại trong thế giới tuyệt vọng này đi bao xa, nhưng tôi hiểu rõ tôi rất nhanh cũng sẽ bị thế giới tuyệt vọng này thôn phệ. Tôi có lẽ có thể thử nghiệm đem tin tức cả đời của mình lưu lại cho hậu nhân, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai hậu nhân có thể thông qua tin tức của tôi có được một chút trợ giúp, sau đó kết thúc thời đại linh dị để cho người ta tuyệt vọng này. Từng hàng chữ quỷ dị hiện lên ở trên tấm da người, nội dung giống như là một người đang viết thư tuyệt mệnh, làm cho người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Sau khi Dương Gian xem xong, không khỏi khẽ thở dài một cái. Ai, tâm nhân người nói không sai. Thời đại linh dị là một loại đại thế, đây không phải dựa vào đơn thuần mấy người liền có thể ngăn cản được. Huống chi hiện tại trong giới linh dị này, người quỷ nhân có năng lực cũng không có bao nhiêu. Cho dù là tất cả mọi người tập hợp lại cũng không làm nên được đại sự gì, bởi vì thực lực của bọn họ cũng chỉ là tương đối trong thời đại này mà thôi. Nếu như đặt ở thời đại Dương Quốc, đoán chừng cũng chính là mặt hàng thông thường mà thôi. Không cần thiết tiếp tục xem tiếp đâu. Biết càng nhiều, càng để cho người ta tuyệt vọng mà thôi. Tương lai lại biến thành cái bộ dáng gì, tôi không quản được. Chỉ trong thời gian tôi còn sống, tôi sẽ tận lực làm tốt chuyện mà bản thân có thể làm. Nói xong, hắn đem tấm da người thu vào, sau đó ném xuống mặt đất ở phía sau lưng. Sau khi tấm da người rơi trên mặt đất, rất nhanh trên mặt đất xuất hiện một bãi nước động. Nước động nhanh chóng đem tấm da người nuốt hết, sau đó cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ngày mai, tôi muốn đi xử lý sự kiện ô chê mưa màu đen. Hành động lần này, một mình tôi đi là được rồi. Quay đầu để Lưu Tử Vũ đem tư liệu mới nhất trong mấy ngày này đưa cho tôi. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Có thể tan họp, tôi cũng phải về nhà. Dương Giang nói xong từ trên ghế salon đứng lên. Hoàng Tử Nhã nói, vậy tôi tiếp tục trực ban. Dương Giang nhẹ gật đầu, sau đó mở ra mắt quỷ. Nương theo quỷ vật khuếch tán, hắn mang theo Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm trực tiếp biến mất tại trong văn phòng. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, Dương Giang đã về đến nhà. Vừa về đến nhà, Dương Giang liền lập tức nói, tôi nhớ lần trước cô đã nói phòng an toàn ở quê đã tu kiến hoàn tất rồi, đúng hay không? Đúng thế. Giang Diễm lập tức nhẹ gật đầu. Đã hoàn toàn tu kiến xong, tùy thời có thể sử dụng. Rất tốt. Đợi ngày mai tôi đi, thì các cô mang mẹ của tôi về nhà ở mấy ngày đi. Dương Giang nói. Vậy chúng ta lúc nào thì trở về? Giang Diễm hỏi. Dương Giang nói. Chờ tôi thông báo đi. Hiện tại thành phố Đại Sương là một nơi thị phi. Về nhà sẽ tốt hơn một chút. Nếu có chuyện gì thì lập tức liên hệ cho tôi. Nếu không liên lạc được với tôi thì liên hệ với Vương Sang Sang. Cô ta có thể khống chế quỷ đồng, có thể giải quyết đại đa số sự tình. Theo tôi đi lên lầu đi. Lần này phải nhớ lại sự tình hơi nhiều. Với lại tôi còn có việc khác cần phải hoàn thành, không muốn làm chậm trễ thời gian. Được. Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm nhìn nhau một chút, lập tức đi theo. Gian phòng quen thuộc, người quen thuộc. Trời tối là thời điểm yên tĩnh. Dương Giang đứng trong phòng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên trong miệng nói ra chuyện đã phát sinh gần đây. Tất cả đều giống như là một cố sự, mạo hiểm, đáng sợ, kích thích vân vân. Nhưng so với cố sự thì lại càng thêm phấn khích, bởi vì đây là sự kiện xảy ra ở trong hiện thực, mà Dương Giang chính là nhân vật chính ở bên trong cố sự này. Hắn kể lại cũng chính là tất cả những chuyện mà hắn đã trải qua. Dương Giang kể rất là kỹ càng, kỹ càng đến nỗi mỗi một chi tiết nhỏ, để cho người nghe giống như là thân lâm vào bên trong kỳ cảnh. Mà hai người Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm, giờ phút này lại ngồi tại trước bàn sách, cầm bút máy không ngừng ghi chép tất cả. Âm thanh viết sàn sà quanh quẩn tại bên trong gian phòng yên tĩnh này. Hai người không ai nói với nhau một lời nào, chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Các cô ghi chép càng nhiều, đối với giới Linh Dị liền hiểu rõ càng sâu sắc hơn. Cũng chính bởi vì như vậy, các cô mới có thể thời thời khắc khắc cảm thấy bất an cùng với sợ hãi, thậm chí đều cảm thấy mình có phải là biết nội tình quá nhiều hay không. Mà một ngày nào đó có thể bị Dương Gian thay đổi ký ức, hoặc là trực tiếp diệt khẩu hay không. Thậm chí các cô có đôi khi sẽ nghĩ, mình phải chăng đã bị Dương Gian thay đổi qua ký ức. Thế nhưng, trong tâm của hai người Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm lại khát vọng được Dương Gian thay đổi ký ức. Bởi vì có lẽ chỉ có như vậy mới có thể yên tâm thoải mái sống một cuộc sống không dễ hạnh phúc này. Dương Gian kể lại chuyện cho đến đêm khuya, hai người cũng ghi chép đến đêm khuya. Hai cuốn sổ thật là dày, nội dung bên trong đại biểu cho những sự việc mà Dương Gian đã trải qua từ khi hắn trở thành ngự quỷ nhân. Hắn chưa hề chạm qua hai bản bút ký này, cũng chưa từng lật xem qua, thậm chí đều không có nghiệm chứng lại nội dung mà hai người Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm ghi chép có chỗ nào sơ suất hay không. Ghi chép xong rồi sao? Dương Gian hỏi. Ghi chép xong rồi. Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm vuốt cánh tay mỏi như nói. Dương Gian nói. Chuyện lần này có hơi nhiều, liên quan đến rất nhiều chi tiết. Nội dung nhiều một chút là bình thường. Các cô hiện tại có thể đi nghỉ ngơi đi. Tôi còn có những chuyện khác cần phải đi làm. Cậu không đi nghỉ ngơi sao? Giang Diễm sửng sốt một chút. Đều đã muộn như vậy rồi, lần này thật vất vả mới trở về được một chuyến. Tôi muốn trở về thành phố Đại Châu một chuyến, đem đồ vật còn sót lại cầm trở về. Ngày mai phải đi xử lý sự kiện ô chê mưa màu đen, sau đó còn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân. Hiện tại khoảng cách lệ quỷ khôi phục của tôi chỉ còn lại 8 ngày mà thôi. Ánh mắt của Dương Gian nhìn ra phía thành thị đèn đuốc ống ánh ở phía xa xa. Vì tôi cần phải làm rất là nhiều, thế nhưng tôi lại không còn lại bao nhiêu thời gian. Không biết lần này tôi có thể như dĩ vãng thành công sống sót hay không. Nhất định là có thể, tôi tin tưởng cậu. Giang Diễm lời thề son sắt nói. Dương Gian nhẹ gật đầu, sau đó thân hình dần dần bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại bên trong gian phòng. Hắn đi rồi. Trong giọng nói của Trương Lệ Cầm để lộ ra một loại thất lạc. Yên tâm đi, mà kệ hắn rời đi bao nhiêu lần, cuối cùng đều sẽ trở về. Nơi này chính là nhà của hắn. Giang Diễm nói. Cùng lúc đó, Dương Gian lặng yên rời khỏi thành phố Đại Dương, lần nữa trở về thành phố Đại Châu. Đó là một địa điểm quen thuộc, chỉ là hoàn cảnh xung quanh đã rất khác nhau. Nơi này không có thuyền ô linh, không có lệ quỷ, có chỉ là một cảnh tượng thành phố phồn hoa. Dương Gian đứng tại trên một khu đất trống trước một cao ốc, xung quanh có không ít người đi đường, đi tới đi lui. Còn có một số đứa trẻ đang chơi đùa, mảy may không có nhìn ra một ngày trước đó, nơi này vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, tràn đầy đáng sợ cùng với tuyệt vọng. Muốn xử lý ô chê mưa màu đen thì nhất định phải cầm về vũ khí linh dị của mình. Nhưng cái vũ khí linh dị là ở bên trong cổ trạch, mà lại rơi vào bên cạnh trường động kia. Nếu như mình trực tiếp đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị, nói không chừng trường động sau khi lệ quỷ khôi phục sẽ trực tiếp ra tay với mình, đem mình giết chết. Nếu vạn nhất để trường động từ bên trong cổ trạch chạy ra đến hiện thực, vậy thì càng là một chuyện vô cùng phiền phức. Dương Gian bắt đầu tự hỏi, hắn nhất định phải nghĩ ra một biện pháp thật tốt, đem đồ vật kia lấy trở về. Dùng 1.200 con quỷ nước trong hồ sao? Không được, số lượng nhiều cũng vô dụng. Vừa tiến vào cổ trạch, liền sẽ bị trường động sau khi lệ quỷ khôi phục kỳ xóa đi linh dị, trực tiếp biến mất. Không thể dựa vào lực lượng linh dị để đi lấy về đồ vật của mình được. Tốt nhất là lợi dụng người sống. Mặc dù người sống sau khi tiến vào cổ trạch cũng có khả năng bị xóa đi, nhưng chưa hẳn là sẽ bị trường động để mắt tới. Dương Gia quyết định thử một chút. Hắn đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ, trực tiếp vận dụng linh dị của quỷ gạt người, lại phối hợp với quỷ ảnh có năng lực sửa chữa ký ức, đem một người đã sớm chết đi làm cho sống lại. Rất nhanh, người này mở mắt thanh tỉnh. Dương Gia, lại là cậu sao? Phương Thiện giờ phút này vuốt vuốt cái đầu. Tôi lại sống lại rồi sao? Đây là lần thứ mấy tôi chết rồi. Lần này lại muốn tôi làm cái gì đây? Việc cần phải làm đều ở bên trong đầu của cậu. Cứ hồi tưởng lại một chút là sẽ biết ngay. Gương mặt của Dương Giang không biểu tình nói. Đúng vậy, không có sai. Dương Giang lại một lần nữa làm sống lại Phương Thiện. Hắn vẫn là lựa chọn Phương Thiện, chỉ đơn thuần là sử dụng tương đối thuận tay mà thôi, không có ý tứ gì khác. Được, tôi biết rồi. Tôi đi vào trong cổ trạch đem vũ khí linh dị của cậu cầm về. Tôi từng khả năng thử một lần. Bất quá cậu cũng phải chuẩn bị cho tôi một cái thang đi chứ. Nếu không sau khi lấy đồ xong thì tôi làm sao mà đi ra khỏi cổ trạch đây? Tôi cũng không phải là người của nhân, không có lực lượng linh dị. Vương Thiện nói. Không cần đâu, dù sao cậu cũng sẽ chết ở bên trong. Tôi sẽ ở phía trên sân vườn tiếp ứng cho cậu. Cầm được đồ vật thì vứt ra là được rồi. Tôi nhiều nhất sẽ đưa thêm cho cậu một cây que huỳnh quang. Dương Giang nói. Vẫn là một nhiệm vụ chịu chết. Vương Thiện thở dài. Dương Giang nói. Đừng có nói nhảm, đi vào đi. Nói xong, hắn đi lên trước đưa tay đẩy Vương Thiện một cái. Vương Thiện lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Sau đó thế giới xung quanh liền bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đã rời khỏi thành phố Đại Châu, tiến vào một khu vực linh dị. Đây là một thế giới u ám, âm lãnh. Xung quanh là một mảnh rừng già rậm rạp. Tại giữa rừng già này có một tòa cổ trạch theo kiểu Trung Quốc. Mà bây giờ, Vương Thiện lại đang đứng ngay bên trong tòa cổ trạch này. Quay đầu liếc mắt nhìn, sau lưng là một cánh cửa đang đóng chặt. Xem bộ dáng là căn bản không có biện pháp để mở ra. Mặc dù tường viện không có cao, thế nhưng lại không có cách nào vượt qua. Duy nhất có thể rời đi tòa cổ trạch này chính là đại đường. Ở giữa đại sảnh tối đen có một cái ghế bành được đặt ở đó. Trên đó có một con lệ quỷ vô cùng khủng bố đang ngồi phía trên. Nếu đổi lại là Vương Thiện bình thường thì lúc này khẳng định đang nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi này. Căn bản là không có khả năng đi trợ giúp cho Dương Giang đi nhặt đồ vật. Bất quá bây giờ ký ức của hắn đã bị thay đổi. Nhiệm vụ của Dương Giang đã trở thành toàn bộ tính mạng của hắn. Vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Phục sinh một lần cũng không có dễ dàng. Cũng đừng đi chưa được mấy bước thì liền chết. Vương Thiện lẩm bẩm, bước chân hắn nhanh chóng hướng về phía sau trong cổ trạch đi tới. Đồng thời trong tay cũng giơ lên que huỳnh quang mà Dương Giang đã đưa cho hắn dùng để chiếu sáng. Hành tẩu tại bên trong cổ trạch âm trầm, hắn tự hồ không có chút nào sợ hãi. Bất kể nhiệm vụ có hoàn thành hay không thì Vương Thiện đều sẽ chết ở chỗ này, cho nên dứt khoát hành động lớn mật một chút. Nhìn không có thấy tôi, nhìn không có thấy tôi. Vương Thiện tự lẩm bẩm nói. Giờ phút này hắn đã đi tới vị trí sân vườn. Nơi này là địa phương có ánh sáng duy nhất ở bên trong tòa cổ trạch. Căn bản không cần chiếu sáng đều có thể thấy rõ ràng. Mà tại vị trí này hắn trông thấy một cái bánh lái bằng gỗ cũ kỹ. Nhưng đó không phải là mục tiêu của mình, cho nên Vương Thiện không có quá nhiều lưu ý, mà là đem lực chú ý đặt ở phía trước. Bởi vì đại đường ở phía trước bị bao phủ trong bóng đêm mới là khu vực hung hiểm nhất. Vương Thiện không có chần chờ, hắn cơ hồ dùng phương thức chạy thẳng đến đại đường. Què huỳnh quang mang đến ánh sáng cung cấp một chút tầm nhìn. Vương Thiện trông thấy trên mặt đất có đồ vật rơi xuống. Đó là trường thương bị đứt gãy thành hai mảnh. Màu sơn đỏ ở phía trên trường thương đã phai màu, lộ ra vô cùng bình thường, nhìn không ra có điểm gì đặc biệt. Mà thứ này chính là vũ khí linh dị của Dương Giang. Vương Thiện không hề nghĩ ngợi, liền đã chạy đến chỗ vũ khí bị gãy kia, trực tiếp nhặt lên. Nhưng giờ khắc này, Vương Thiện liếc về cái ghế bành màu đen cũ kỹ kia. Tại trên ghế bành màu đen kia, một bộ lão thì đáng sợ đã sớm chết đi nhiều ngày, giờ phút này đang chậm rãi nghiêng đầu lại. Thôi rồi, lần này xong rồi. Vương Thiện nói, sau đó thân thể của hắn cứng đờ. Một cổ lực lượng linh dị kinh khủng, không giảng đạo lý xóa đi thân thể của hắn. Thân thể do linh dị chế tạo mà thành này, ngay cả một chút vết tích đều không có để lại, liền biến mất đi sạch sẽ. Duy nhất lưu lại tại bên trong cổ trạch, chỉ có một cây que huỳnh quang đang phát tán ra ánh sáng. Nhưng một khắc cuối cùng khi Vương Thiện bị xóa đi, một nửa trường thương lại bị ném ra ngoài. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì không kịp phát lực, chỉ ném ra xa có mấy mét mà thôi. Một màn này bị Dương Giang ở trong hiện thực thông qua mắt quỷ nhìn thấy được. Chỉ là rất nhanh, bởi vì linh dị quấy nhiễu mãnh liệt, tầm nhìn lại biến mất. Ít nhiều là có chút dùng được. Sau khi Vương Thiện phục sinh, thì trên người có khí tức linh dị cũng yếu ớt. Yếu ớt đến nỗi không đủ để kinh động Trương Động, sau lễ quỷ khôi phục. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị phát giác ra, nhưng ít ra trước khi chết thì có chút thời gian để mà hành động. Mặc dù một chút thời gian này không đủ để đem trường thương mang ra, nhưng nếu như nhiều thêm mấy lần nữa đem trường thương ném đến vị trí sân vườn, như vậy kế hoạch liền có thể thành công. Trừ cái đó ra, nếu để cho Phương Thiện mặc một bộ quần áo do vàng chế tạo mà thành, thì cũng có thể tại dưới tình huống không kinh động Trương Động, thuận lợi đem vũ khí linh dị của mình cầm về. Nhưng mình hiện tại không có thời gian đi chế tạo bộ quần áo kia, hay là dùng phương thức tiếp sức để mà hoàn thành, vậy cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Sau đó Dương Gian lần nữa vận dụng linh dị của quỷ gạt người. Rất nhanh, Vương Thiện lại xuất hiện tại vị trí cửa của cổ trạch, đang giơ lên que huỳnh quang thứ hai. Lần thứ hai, lần này đem mục tiêu lại giảm đi một chút, đem một nửa trường thương ném đến vị trí sân vườn thì coi như là thành công. Vương Thiện lần nữa phục sinh lại hành động. Bởi vì hành động lúc trước, cho nên lần này Vương Thiện rất thành công cầm được một nửa thanh trường thương kia. Sau đó lúc vừa mới chuẩn bị ném ra bên ngoài, thân thể lại đang lấy một tốc độ không thể nào tin được biến mất. Mình lại chết rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng tại trong đầu của Vương Thiện. Nhưng một nửa trường thương vẫn là được ném ra ngoài. Lần này đã tới rất gần vị trí sân vườn, không đến 10 giây. Lại có một Vương Thiện mới cầm que huỳnh quang xuất hiện lần nữa. Tội thành công. Vương Thiện thứ ba rất nhanh liền chết đi. Nhưng hắn tại trước khi chết đã đem một nửa trường thương đưa đến vị trí sân vườn. Điều này khiến cho Vương Thiện thứ tư sau khi nhặt được một nửa đoạn trường thương đã thành công ném ra khỏi sân vườn. Mà Dương Gian ở trong hiện thực phụ trách tiếp dẫn, lại trong nháy mắt Vương Thiện ném ra một nửa trường thương ra bên ngoài. Hắn đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị, trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem một nửa trường thương bắt lấy. Thành công một nửa rồi, tiếp tục cố gắng. Dương Gian nhìn thanh trường thương ở trong tay. Sau khi trường thương bị Trương Động ảnh hưởng, bên trên trường thương này đã bắt đầu dần dần có máu tươi thẩm thấu ra. Máu tươi này nhuộm dần thân thương, phản phất bôi lên một lớp sơn màu đỏ. Vương Thiện thứ 5, Vương Thiện thứ 6, Vương Thiện thứ 7. Theo Vương Thiện lần lượt phục sinh, lần lượt chết đi, cuối cùng một nửa trường thương vẫn là thành công mang trở về. Chỉ là bên trong cổ trạch đã lưu lại một đống que huỳnh quang. Giải quyết cũng không tệ lắm, cũng không có chậm trễ quá lâu, chỉ tốn có mười mấy phút. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, đồng thời đem hai mảnh trường thương đứt gãy ghép lại với nhau. Nương theo máu tươi bao trùm, trường thương đứt gãy màu đỏ trực tiếp liền khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Sau đó hắn lại đem đinh đóng hoa tài từ bên trong quỷ hồ lấy ra ngoài, sau đó lại gắn lại ở phía trên. Vũ khí linh dị thuộc về Dương Gian lại một lần nữa tái hiện. Mục đích hoàn thành, Dương Gian lập tức rời khỏi thành phố Đại Châu, đồng thời Vương Thiện cũng không có tiếp tục phục sinh. Lần tiếp theo, nếu như còn có những chuyện tương tự, thì Dương Gian vẫn như cũ sẽ để cho hắn sống lại. Sau khi thu hồi vũ khí linh dị, thực lực cùng với trạng thái của Dương Gian bây giờ xem như khôi phục lại đỉnh phong. Bởi vì hiện tại, chẳng những lệ quỷ ở bên trong quỷ hồ đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn điều khiển quỷ xe buýt linh dị, hiện tại ở trong giới linh dị trên cơ bản được xem như là có thể đi ngang. Chỉ có một ít linh dị đặc thù, đáng sợ mới có thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Mà thời dịp trạng thái hiện tại tốt, Dương Gian đương nhiên là muốn đi đem một số chuyện phiền toái nhất xử lý. Trước khi đi xử lý sự kiện ô chê mưa màu đen, sau đó lại đi đến phố quỷ ở cổ trướng Thái Bình một chuyến. Dương Gian lần nữa bắt đầu chuyển động, chế định ra hành trình tiếp theo cho mình. Rất nhanh, hắn đi tới một thành phố gần thành phố Đại Sương, là thành phố Tiểu Phong. Bởi vì sự kiện linh dị ô chê mưa màu đen là đang ở ngay bên ngoài vùng ngoại ô của thành phố Tiểu Phong này. May mắn là sự kiện linh dị vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, cho nên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy mới không có tạo thành quá nhiều thương vong. Nhưng theo Phùng Toàn, còn có Lý Dương, Đồng Thiến đã lần lượt rời khỏi, cho nên không còn nhân thủ đi nhìn chằm chằm sự kiện này. Nếu như không nhanh chóng xử lý, Lệ Quỷ khẳng định sẽ tiến vào bên trong thành phố Tiểu Phong, đến lúc đó sẽ là vô cùng phiền phức. Bất quá sau khi Dương Gia đi tới tòa thành thị này, cũng không có vội vàng đi xử lý sự kiện linh dị ô che mưa màu đen, mà là hắn trực tiếp tìm một khách sạn để chuẩn bị nghỉ ngơi mấy giờ. Chờ sau khi trời sáng thì lại hành động tiếp. Bởi vì Dương Gia đã có một thời gian rất lâu rồi, không có được nghỉ ngơi. Hắn có chút lo lắng trạng thái tinh thần của mình xảy ra vấn đề. Nhất là gần đây, hắn đều có chút nghi thần nghi quỷ. Bởi vì hắn luôn cảm giác bên cạnh của mình có đồ vật gì đó đang bám theo mình. Thế nhưng, hắn nhiều lần kiểm tra từ đầu đến cuối lại không có thu hoạch được gì. Ngay cả mắt quỷ cũng không có phát hiện ra một chút dấu vết nào. Dưới tình huống tìm kiếm không có kết quả, Dương Giang chỉ có thể hoài nghi là tinh thần của mình bị áp lực. Có lẽ nghỉ ngơi thật tốt một chút thì cảm giác này liền sẽ biến mất. Để ta tiến vào bên trong giấc mơ đi. Dương Giang lẩm bẩm một tiếng. Rất nhanh, ý thức của hắn liền mơ hồ. Linh dị quỷ mộng để cho hắn rất nhanh liền lâm vào bên trong ngủ say. Mà sau khi Dương Giang ngủ say thì trực tiếp lâm vào bên trong mộng cảnh. Trong mộng, Dương Giang trở lại thôn trang quen thuộc kia. Trong thôn trang yên tĩnh, im ắng, trống rỗng. Bởi vì toàn bộ thế giới của giấc mơ cũng chỉ có một mình hắn, còn có một con chó. Ở trong giấc mộng, Dương Giang thoát khỏi rất nhiều linh dị ảnh hưởng, tình cảm biến mất của hắn tự hồ lại trở về. Tư duy cùng với ý nghĩ dần dần lại biến thành trạng thái của người bình thường. Loại cảm giác này rất là không tệ, tự hồ giải khai một chút gông xiềng. Có cần kéo vào một số người tiến vào bên trong mộng chờ đùa một chút hay không? Dương Giang cảm thấy thế giới của giấc mơ này quá là nhàm chán. Hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, hắn liền lập tức áp chế xuống. Đây là một loại phóng túng, là một việc không có thể làm. Quả nhiên, người bình thường một khi có lực lượng thì sẽ làm ra một số chuyện không hợp với lẽ thường. Sau khi bỏ đi ý nghĩ này, Dương Giang quyết định một mình ở trong thế giới mộng đi dạo một vòng, thư giãn một tí. Sau khi tỉnh lại thì đi xử lý sự kiện ô che mưa màu đen. Thôn trang yên tĩnh mặc dù để cho người ta cảm giác rất là đáng sợ, rất là ngột ngạt. Nhưng đối với Dương Giang mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn mới là chủ nhân của mộng cảnh này. Thậm chí hắn nguyện ý có thể đem thôn trang này biến thành một tòa thành thị, tùy ý sửa đổi, thậm chí cũng không cần tốn bao nhiêu sức lực. Hả? Ngay tại lúc Dương Giang buông lỏng tâm tình, đang đi dạo ở trong thế giới mộng này, hắn chợt hình như là có phát giác, lập tức nhìn về phía một phương hướng. Lại là loại cảm giác này, tự hồ có người vẫn đang ngó chừng mình. Trước đó tại trong hiện thực có loại cảm giác này, hiện tại khi tiến vào thế giới quỷ mộng vẫn là loại cảm giác này. Chuyện này rất không bình thường. Dương Gia nhìn chằm chằm vào hướng kia, ở nơi đó là một tòa nhà 2 tầng. Loại cảm giác bị thăm dò kia chính là từ trên ban công của tòa nhà 2 tầng kia truyền tới. Cho nên, mình có lý do hoài nghi rằng mình đã thực sự bị thứ gì đó để mắt tới. Hẳn là mình trước đó khi đối kháng với tổ chức quốc vương hoặc là đối kháng với thuyền ô linh đã nhiễm phải một chút đồ vật không sạch sẽ. Bất quá mình rất là ngoài ý muốn. Đồ chơi kia thế mà xuất hiện tại trong quỷ mộng này. Phải biết nếu như ác quỷ muốn xâm lấn ý thức của mình thì nhất định sẽ bị chó quỷ để mắt tới. Nhưng hiện tại chó quỷ hình như là cũng không có phản ứng gì. Dương Giang lập tức nhíu mày, sau đó hắn liếc về phía sau lưng. Một con chó có hình thể to lớn giờ phút này chỉ yên tĩnh đi theo bên mình. Nó cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Loại tình huống này rất là không bình thường. Đi với ta nhìn xem. Không có cách, Dương Giang chỉ có thể mang theo chó quỷ tự mình đi tìm kiếm, nhìn xem có thể tìm đồ vật khả nghi gì hay không. Hắn mang theo chó quỷ đi thẳng tới tòa nhà 2 tầng kia để mà tìm kiếm. Thế nhưng lại không có thu hoạch được gì. Bất quá khi Dương Giang đứng tại trên ban công nhìn vị trí vừa rồi của mình, hắn lúc này cảm thấy vừa rồi đích xác là có đồ vật gì đang đứng tại vị trí này dòm ngó mình. Bởi vì vị trí là một địa điểm thăm dò tuyệt vời, ánh mắt phi thường tốt. Có thể đem vật kia tìm ra hay không? Dương Giang nhìn về phía chó quỷ ở một bên. Thế nhưng chó quỷ lại là nghiêng đầu, có vẻ hơi mờ mịt, có chút không để ý tới mệnh lệnh của Dương Giang. Hay là có một loại linh dị nào đó đã lẩn tránh được chó quỷ thăm dò, để cho nó cảm thấy trong thế giới ác mộng này cũng chỉ có một mình Dương Gian, cũng không có vật gì khác xâm lấn đi vào. Nhìn thấy cháu quỷ không có phản ứng gì, Dương Gian không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại hành động của mình. Trong giấc mộng mấy giờ, hắn mang theo cháu quỷ vẫn luôn âm thầm tìm kiếm thứ vẫn đang theo dõi mình kìa. Hắn đi ra thôn trang, đi tới một khu vực trống trải, ý đồ đem vật kia dẫn tới khu đất trống để mà tìm ra. Kết quả Dương Gian cũng không có thành công. Mặc dù phụ cận là một mảnh địa phương trống trải, nhìn qua liền có thể xác định xung quanh không có vật gì khác, nhưng loại cảm giác bị thăm dò kỳ cũng không có triệt để biến mất. Thời điểm ngẫu nhiên vẫn là xuất hiện như trước, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có tìm ra đầu nguồn. Cần nhắc đến thời gian nghỉ ngơi đã đủ rồi, Dương Gian cũng không có lại trong thế giới ngụy mộng này nữa. Theo hắn tỉnh táo lại, thời gian đã là 10 giờ sáng. Bởi vì đã vào mùa hè, cho nên ánh nắng vào buổi sáng tại thành phố Tiểu Phong này cũng đã rực rỡ, thậm chí là có chút khô nóng. Mặc dù Dương Gian tắm rửa tại bên trong ánh nắng, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ âm lãnh. Với lại đối với hắn mà nói, hành động sớm hay là muộn thì cũng là hành động, không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì chỉ cần vừa tiến vào khu vực linh dị thì tất cả hiện thực đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Một chút xíu ánh sáng thật sự là không cung cấp được bất kỳ trợ giúp nào. Hành động. Dương Gian không còn suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Hắn khẽ ngẩng đầu, mắt quỷ chuyển động, nhìn về phía ngoại ô thành phố. Ở nơi đó mưa dầm bao phủ, khí tức linh dị đã tràn ngập. Sau một khắc, Dương Gian biến mất ngay tại chỗ. Chờ khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đứng tại trong khu vực ngoại ô đang có mưa dầm liên miên. Mà tại trung tâm của khu vực linh dị này là một công trường đã đình công. Bất quá công trường này tại trước khi sự kiện linh dị phát sinh thì cũng đã bị phong tỏa, cũng không có người sống. Nương theo sự xuất hiện của Dương Gian, công trường đang bị mưa dầm bao phủ, bắt đầu xuất hiện một chút hiện tượng quỷ dị. Con đường ở phụ cận không biết lúc nào đột nhiên đi ra mấy người đang cầm ô che mưa màu đen, toàn thân bao phủ tại bên trong một lớp màn mỏng màu đen. Những người này không thấy rõ bộ dạng, mà hành vi cử chỉ đều là giống nhau, căn bản cũng không phải là người sống, mà là từng con lệ quỷ. Chỉ là những con quỷ này chỉ có thể tồn tại ở trong khu vực có mưa dầm bao phủ. Bọn chúng không có cách nào rời khỏi phiến khu vực này, bởi vì có vật gì đó trói buộc bọn chúng. Dương Gian trước đó đã từng đối kháng qua sự kiện linh dị ô che mưa màu đen này, cho nên hắn cũng có kinh nghiệm. Hắn cũng không muốn tốn thêm thời gian, trực tiếp đi đến trước mặt của một con quỷ đang cầm ô che mưa màu đen, sau đó đoạt lấy ô che mưa, tiếp theo đưa chân đạp một cái, trực tiếp đem một con quỷ đạp bay ra ngoài. Cầm ô che mưa màu đen, tầm mắt xung quanh của Dương Gian bắt đầu dần dần trở nên tối mờ. Loại hiện tượng này xuất hiện mà ý nghĩa hắn sắp đi vào bên trong quỷ vật tầng thứ hai của ô che mưa màu đen. Tầm mắt u ám ảm đạm không bao lâu thì xung quanh lại xuất hiện ánh sáng lần nữa. Vẫn là công trường vứt bỏ, tràng cảnh tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng vừa rồi quỷ đứng tại phụ cận cầm ô che mưa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời nước mưa rơi trên đỉnh đầu so với trước đó thì lớn hơn một chút. Sau khi Dương Gian tiến vào quỷ vật tầng thứ hai cũng không có dừng lại. Hắn tiện tay đem ô che mưa vứt bỏ, sau đó ánh mắt chuyển động, bắt đầu tìm kiếm quỷ ở tầng thứ hai. Rất nhanh, hắn trông thấy một con quỷ cầm ô che mưa màu đen. Cùng trước đó giống nhau, Dương Gian vọt thẳng tới đem cây dù đoạt đi, sau đó lại một cước đem con quỷ này đạp bay ra ngoài. Lần nữa cầm ô che mưa, tình huống vừa rồi lại một lần nữa trình diễn. Xung quanh tia sáng lại một lần nữa nhanh chóng tối mờ, thẳng cho đến khi hoàn toàn biến mất, một chút cũng không nhìn thấy. Thì sau đó bóng tối lại nhanh chóng tán đi, ánh sáng lại lần nữa trở về. Cứ như vậy Dương Gian rất thuận lợi tiến vào tầng thứ 3 của ô che mưa màu đen. Số tầng càng sâu thì quỷ sẽ càng khủng bố hơn, bất quá số lượng quỷ tương ứng cũng sẽ càng ít hơn. Trước đó lần thứ nhất mình xử lý sự kiện linh dị này chính là tiến vào tầng thứ 3, nhưng rất rõ ràng tầng thứ 3 không phải là cực hạn của quỷ ô này. Lần này Dương Gian cũng không có vứt xuống dù che mưa, mà là cầm theo bắt đầu tìm kiếm quỷ ở phụ cận. Hắn cần cướp đoạt cây dù của lệ quỷ ở tầng thứ 3 để tiến vào tầng thứ 4. Số lượng quỷ ở tầng này không hề ít, cho nên không cần tận lực dùng quỷ nến hấp dẫn, Chỉ cần tìm kiếm một lúc là có thể phát hiện ra, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Dương Gian tại bên dưới một tòa cao ốc bỏ hoang tìm được một con lệ quỷ cầm ô che mưa màu đen. Tình cảnh lúc trước lần nữa trình diễn. Cướp đi dù che mưa, một cước đạp bay lệ quỷ, sau đó bung dù chờ đợi. Theo tia sáng ở xung quanh lại một lần nữa ảm đạm, Dương Gian biến mất tại tầng thứ 3, đồng thời thuận lợi tiến vào tầng thứ 4. Có chút biến hóa. Dương Gian giờ phút này phát hiện cảnh vật của tầng thứ 4 đã phát sinh ra biến hóa rất là lớn. Công trình vứt bỏ ở phụ cận biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là mấy tòa nhà cũ bị vứt bỏ, sụp đổ. Những tòa nhà cũ này tọa lạc ở xung quanh giống như là một cái thôn trang nhỏ. Đồng thời trên đỉnh đầu mưa lớn hơn một chút. Dương Gian mang theo cây dù ở tầng thứ 3 bị nước mưa cọ rửa cho nên rất nhanh đã liền xuất hiện tổn hại. Không bao lâu nữa thì cây dù này sẽ không thể dùng được nữa, sẽ triệt để bị nước mưa làm cho hỏng đi. Để lúc đó không có dù che mưa che chắn ở phía trên, bị nước mưa này xối lên trên người quá lâu thì ngay cả Dương Gian cũng sẽ bị đồng hóa, trở thành quỷ ở tầng thứ 4. Bởi vậy, thời gian hành động là rất mấu chốt. Dương Gian lập tức liền thắp lên quỷ nến màu trắng. Hắn muốn trực tiếp đem quỷ ở phụ cận dẫn ra ngoài, còn muốn tốn thêm thời gian để mà đi tìm. Hết tập 415. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.